Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi âm thầm ảo não. Lẽ nào cô đã bắt đầu bị rụng tóc hay sao? Cô tự tay bắt vài cọng tóc, khi chuẩn bị muốn ném đi. Dưới sự tương phản của những ngón tay trắng nõn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào sợi tóc trên tay cô. Hiện lên một tia màu đỏ rượu. Động tác muốn ném Bùi Nguyệt Hoàng bị kiềm lại. Cô híp mí, cẩn thận nhìn ba sợi tóc dài này. Liếc mắt liền nhận ra, đó cũng không phải màu tóc của cô. Đây là màu đỏ thắm, mà cô là màu nâu cây đay. Bùi Nguyệt Hoàng cho là mình nhìn nhầm. Cô lập tức cầm lấy một lọn tóc màu của mình, cùng cái này ba sợi làm so sánh. Quả nhiên là màu sắc không giống nhau. Bùi Nguyệt Hoàng đem ba cọng tóc này ném vào trong thùng rác. Nét mặt của cô cũng có chút thất thần. Chỗ cúc áo tây trang lam thiên thần, tại sao lại có tóc của phụ nữ khác? Nhìn chiều dài, như là bị cúc áo trang phục của Lam Thiên Thần móc vào. Vậy đòi hỏi hai người làm những động tác gì mới có thể móc tóc này vào? Bùi Nguyệt Hoàng đang ngơ người ra. Phía sau, một câu ôn nhu khẽ gọi truyền đến. Nguyệt Hoàng, đang suy nghĩ gì vậy? Bùi Nguyệt Hoàng lập tức ngẩng đầu cười đáp lại. Đưa tay liền ôm chặt lấy anh. Không có gì, chúng ta đi ăn cơm đi. Lam Thiên Thần cũng cười đưa tay ôm cô thật chặt. Về sau anh cố gắng không cho người phụ nữ khác để nước hoa dính vào trên người mình nữa. Ừ, Bùi Nguyệt Hoàng trả lời lại. Còn về chuyện sợi tóc, cô nghĩ, vậy nhất định cũng là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Cô không đề cập tới, là bởi vì loại chuyện như vậy, cô không cần để ý. Cô kiên định tình cảm của Lam Thiên Thần đối với cô. Cô cũng tự tin không có người phụ nữ khác có thể thay thế được vị trí của cô ở trong lòng anh. Ở trong phòng ăn, Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi bỏ qua nỗi băn khoăn vừa rồi. Cho đến khi cô nhìn thấy bên cạnh một cô gái chừng 20. Cô ấy có một mái tóc dài đẹp, toàn thân tản ra tinh thần phần chắn cùng sức sống của cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa, giọng cô ấy nũng nịu lại nhu vừa mềm. Cô ấy muốn ăn cái gì? Bạn trai của cô ấy đều tùy cho cô đặt. Trong đầu Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi thở dài một hơi. So với cô gái tuổi trẻ như vậy, cô hoàn toàn không có ưu thế gì. Đang ở cô ngắn người ra, trong đĩa của cô mang được đặt vào một miếng rau. Cô ngả ấng đầu, Lam Thiên Thần đối diện cười thúc giục. Tự nhiên ngắn ra làm gì? Còn chưa ăn mấy miếng, em. Có thể là hôm nay không có khẩu vị gì. Bùi Nguyệt Hoàng cười rộ lên. Vừa đúng lúc em đang giảm cân. Không cho phép giảm cân. Ăn cơm cho tốt vào. Lam Thiên Thần không khỏi chăm chú khuyên bảo. Lúc này, thời điểm bạn trai cô gái bên cạnh kia đi vệ sinh, cô ta trống cảm, phát hiện Lam Thiên Thần, lập tức ánh mắt len lén nhìn chăm chú yêu thích Lam Thiên Thần. Hơn nữa trong ánh mắt kia còn mang theo một vẻ khao khát. Rõ ràng có vài tia ý tứ không an phận. Đây chính là quyền lợi của cô gái trẻ tuổi. Thấy một người yêu một người, chỉ cần các cô thích, có thể lập tức không tuân thủ quy tắc tình yêu. Lam Thiên Thần so với bạn trai của cô ta, luận về dáng vẻ khí chất bề ngoài, đều phải hơn mười mấy lần. Cô gái này cũng muốn tuyển bạn trai tốt hơn. Bùi Nguyệt Hoàng cơ bản là chú ý tới cô ta. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt cô gái này nhìn lén Lam Thiên Thần. Hơn nữa cô ta chống cằm, là nhìn chằm chằm, cô không khỏi có chút khó chịu. Ánh mắt của cô lạnh lùng liếc qua, cảnh cáo cô ta không nên nhìn. Cô gái kia nhận thấy trước mắt, có chút không coi là chuyện đáng kể. Cô ta còn có ý vén tóc lên một chút, để lộ phía dưới thắt lưng, vóc người trẻ tuổi hơn. Bùi Nguyệt Hoàng tự dưng tức giận, sắc mặt của cô có chút căng cứng. Cô lại ném ánh mắt khinh thường qua. Lam Thiên Thần vẫn đang quan tâm vấn đề cô ăn cơm. Nhưng mà, hiện tại Bùi Nguyệt Hoàng không ăn. Cô cầm rượu đỏ đang nhìn về phía sau anh. Không biết đang nhìn cái gì. Lam Thiên Thần không khỏi tò mò quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy một cô gái trẻ nhìn nhau với cô. Trong ánh mắt của cô gái kia, dường như mang cảm giác ác ý, tâm tư nhạy cảm như Lam Thiên Thần. lập tức liền hiểu ngay nguyên nhân khiến người phụ nữ của mình có tâm trạng không tốt. Anh ôn nhu nói với Bùi Nguyệt Hoàng đối diện. Nguyệt Hoàng, ăn thêm chút nữa. Bùi Nguyệt Hoàng nghe được lời anh nói. Cô vẫn là cầm dao nĩa chuẩn bị ăn thêm một chút. Đối với cô gái bàn kia bản tính cũng có chút xấu xa. Hơn nữa, Bùi Nguyệt Hoàng lườm cô ta vài lần. Cảnh này khiến cô gái này thấy giống như đối phó với cô ta. Cô ta lập tức cười nhạt một cái. Tự cho là mình tuổi còn trẻ. Cô ta không khỏi hướng về phía Lam Thiên Thần ngọt ngào lên tiếng. Anh trai nhỏ, điện thoại di động em hết pin. Xin hỏi anh có mang sạc pin không? Cách chương.